Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856. Chương 856. Cái này phát hiện. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hội là xuất hiện tình huống như vậy, hội là xuất hiện tình trạng như vậy. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trận chiến đấu này kết thúc hội là nhanh như vậy. Hoặc là nói, không ai có thể nghĩ đến chiến đấu hội là dùng loại phương thức này kết thúc. Vừa rồi nhìn, vậy đơn giản đều có chút vô địch thiên hạ bộ dáng nguyên câu. Vậy mà, sẽ bị Bạch Sách kia nhìn, vô cùng nhẹ nhàng một bàn tay, cho đánh thành cái dạng kia, liền bò đều không đứng dậy được. Tất cả mọi người coi là, Bạch Sách cùng cái này nguyên câu chiến đấu, nhất định là một trận nhìn phi thường hoa lệ đại chiến. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới, cứ như vậy qua loa kết thúc. Đồng thời, kinh khủng nhất một điểm, liền chính là, liền Bạch Sách cái dạng kia, nhìn, còn giống như không có hoàn toàn xuất lực. Hoặc là nói, vừa rồi một cái tát kia, đối với Bạch Sách tới nói, liền thật chỉ là nhẹ nhàng một quyền, không có bất cứ uy hiếp gì một quyền, nhưng chính là cái này một quyền. Vậy mà, liền đem nguyên câu đánh thành hiện tại cái dạng này. Cái này thật là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Bạch Sách đem trong tay mình đan dược đều nhét vào nguyên câu miệng bên trong về sau, Bạch Sách lúc này mới đứng dậy, nhìn phía xa trợn mắt hốc mồm tứ đại thiên vương, vội vàng lớn tiếng nói, đừng nhìn lấy a, nhanh, mau đưa hắn sách về đi. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, tứ đại thiên vương lúc này mới kịp phản ứng, theo về sau, hai người liền cũng là liên tục gật đầu, hướng phía Bạch Sách nơi này lướt đến. Tại cúi người kiểm tra một hồi nguyên câu về sau, phát hiện không có cái gì trở ngại về sau, tứ đại thiên vương cũng là vội vàng nhấc lên nguyên câu, hướng phía kia đã gần như hoàn toàn khôi phục tổ thức chiến hạm lao đi. Ở tứ đại thiên vương mang lấy nguyên câu lướt vào tổ thức chiến hạm về sau, Bạch Sách ánh mắt liền đặt ở trên bầu trời xa xa Hồng Mông đại đế kia người. Đương nhiên, Hồng Mông đại đế người hiện tại cũng là hoàn toàn chú ý tới cái này Bạch Sách ngay tại nhìn lấy mình. Từ vừa rồi Bạch Sách một cái tát kia về sau, cái này người liền hoàn toàn từ bỏ chạy trốn. Cái này người vừa rồi cho rằng nguyên câu đã là cường đến lệnh người giận sôi cái chủng loại kia tình trạng, nhưng là cái này cá nhân có thể là thật sự không nghĩ tới, cái này vậy mà còn có cái này một cái đồ biến thái. Cái này, đây là tại nói đùa sao? Loại thực lực này, cuối cùng là một loại gì tử thực lực kinh khủng a. Theo về sau, Bạch Sách ngược lại là cũng không có làm khác, chính là hướng về phía kia nhìn lấy mình ngẩn người kia người, ngoắc ngón tay, ý tứ chính là để cái này cá nhân tới. Cái này cá nhân tại sửng sốt một chút về sau, cũng không có nói khác, cũng không dám nói khác, nghĩ khác, khi nhìn đến Bạch Sách gọi chính mình trôi qua về sau, cái này cá nhân liền linh lợi hướng phía Bạch Sách nơi này đi tới. Dù sao, chính mình đi qua, tổng cũng may, một hồi cái này Bạch Sách tìm đến mình đi. Cái này tìm chính mình thời điểm, tại mang lên một cái cự đại bàn tay, cái này ai có thể thụ được a? Làm cái này cá nhân cúi đầu rơi trước mặt Bạch Sách về sau, Bạch Sách cũng là nhướng mày nhìn xem trước mặt cái này cá nhân, hơi nhướng mày nói, tên gọi là gì? Cái này cá nhân cũng là khẽ giật mình, theo về sau liền ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Bạch Sách về sau, liền lại lập tức cúi đầu nói khẽ, Tống Thành, kêu cái gì không trọng yếu. Bạch Sách chỉ là khẽ gật đầu nói, Tống Thành a, kia, ngươi hẳn là phi thường tinh tường hiện tại chính mình là cái gì tình cảnh a? Bạch Sách không có ý gì, kia chính là để cái này cái Tống Thành từ bỏ ảo tưởng, nhận rõ tình thế, không cần đang làm cái gì vô vị chống cự. Một hồi Bạch Sách hỏi cái gì, ngươi liền đàng hoàng nói cái gì, cũng đừng có ý tưởng gì khác. Mà cái này Tống Thành, tại sửng sốt một chút về sau, cái này cùng gà con mổ thóc đồng dạng, điên cuồng gật đầu nói, biết, biết, biết, cái này có thể không biết sao. Cái này Tống Thành cũng không phải mù lòa, lại không phải người ngu, vừa rồi tình huống như thế nào, Tống Thành có thể là đều nhìn nhất thanh nhị sở, cái gì đều thấy rõ, cái này đều loại tình huống này, còn có thể có ý kiến gì đâu, còn có cái dám ý nghĩ đâu. Gặp Tống Thành cái này thức thời, kia, Bạch Sách cũng là rất hài lòng nhẹ gật đầu, như vậy, cũng không cần nghĩ khác. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhíu lông mày, nhìn qua trước mặt Tống Thành nói, kia, đã cái này thức thời, vậy chúng ta liền bắt đầu, ngươi như nói thật xong sau, ngươi liền có thể đi. Mà đối với Bạch Sách lời nói này, hiển nhiên Tống Thành là có chút không nghĩ tới. Một giây sau, Tống Thành liền nhìn qua trước mặt Bạch Sách, một mặt hưng phấn nói, a, ta có thể đi sao? Ta thật có thể đi sao? Đại nhân, ngài thật sẽ thả ta đi sao? Thật, cái này cá nhân là hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này Bạch Sách hội có thả chính mình đi ý tứ. Bạch Sách thì là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem trước mặt Tống Thành nói, kia ngươi muốn làm gì? Ta không để ngươi đi, còn muốn tại nơi này quản ngươi cơm sao? Mà Tống Thành sau khi nghe xong, thì là lắc đầu liên tục nói, không phải, không phải, ta là thật sự không nghĩ tới, đại nhân sẽ thả ta đi, ta còn tưởng rằng, đại nhân hội đem ta giam lại đâu. Đại nhân, ngài yên tâm đi, đại nhân, ngài hỏi là được, chỉ cần ngài hỏi vấn đề, ta biết, ta tuyệt đối đem tất cả mọi chuyện, đều nói cho ngươi. Bạch Sách nhướng mày, nhìn một hồi cái này Tống Thành về sau, cũng liền không có ở nói nhiều khác, mà là suy nghĩ một chút về sau, liền trực tiếp nói chính đề nói, vậy chúng ta liền không nói nhảm, ngươi là Huyền Nguyệt Ca, còn là Vũ Hoàng Thành. Cái này Tống Thành hiển nhiên là không nghĩ tới, Bạch Sách bây giờ lại, đã biết, như thế tin tưởng, cứ việc Bạch Sách nói lời rất ngắn, nhưng là trong này tin tức, cũng đã sớm biểu lộ, Bạch Sách đã biết rất nhiều, mà Tống Thành ngược lại là cũng cùng trước đó nói đồng dạng, không có giữ lại thế nào tâm nhãn. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, Tống Thành liền trực tiếp nói, Vũ Hoàng Thành. Bạch Sách khẽ gật đầu, quả nhiên là Vũ Hoàng Thành. Trước đó đến thời điểm, Bạch Sách liền muốn hẳn là Vũ Hoàng Thành. Hiện tại đến xem, quả là thế. Theo về sau, Bạch Sách liền cũng là hiếu kỳ mà hỏi, bất quá, vùng này đã bị ngươi nhóm cướp đoạt, ngươi nhóm vì cái gì hội lại lần nữa trở về đâu? Là bởi vì nơi này còn có các ngươi không có lấy đi đồ vật sao? Mà Tống Thành tại sửng sốt một chút về sau, thì là trực tiếp lắc đầu nói, không phải, là bởi vì chúng ta phát hiện phiến khu vực này có chút dị động. Chính là, chúng ta phiến khu vực này người bắt đầu không hiểu thấu biến mất, cho nên, chúng ta liền muốn đến xem xét một chút. Đang nghe Tống Thành câu nói này về sau, Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau, thì là đột nhiên nhướng mày, nhìn xem một bên Tống Thành nói, người nhóm làm sao biết, người đột nhiên biến mất đâu, người là khẳng định biến mất, bởi vì đều chết nha. Có thể vấn đề ở chỗ, những người kia là bị phong in Nam Bộ kia máy truyền tin, cho vụng trộm gọi qua, vùng này lại là phong in Nam phụ trách. Mặc dù nói bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, có thể, đây có phải hay không là có chút quá nhanh đây? Chẳng qua là 2 ngày thời gian, cái này Vũ Hoàng Thành liền phát hiện rồi. Hơn nữa còn tụ tập cái này một đại bang người đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,